Edit, Min, Beta, Ami, Tả Ninh cũng không biết tâm trạng lúc này của mình ra sao, vừa vội vàng, sợ sãi, nhưng lại ẩn chứa chút chờ mong điều mà mình không biết, vì cô chưa bao giờ trải nghiệm chuyện này. Thấy vật to lớn của anh để trước cửa huyệt, cả người cô co rúm lại, sẽ đau đó. Anh làm nhẹ thôi, bản thân Thu Giật Mặc còn không chắc lắm khi làm chuyện này, nếu bây giờ cô phản đối thì anh nhất định sẽ không làm trái với ý muốn của cô. Nhưng nghe lời nói của cô xong, con mãnh thú trong người anh lại đột nhiên hưng phấn lên, khiến anh phải giữ chặt bờ mông của cô rồi thẳng lưng đâm mạnh vào trong một chút. A, dị vật chen vào đường đi chưa bao giờ được khai phá, cảm giác khó chịu khiến Tả Ninh hơi nhăn mày, đau không biết có phải do tác dụng của gel bôi trơn hay là do vẫn chưa đâm hẳn vào. Tả Ninh dù không thấy đau nhưng cũng chưa thể gọi là thoải mái, thật ra cô muốn nói anh rút ra ngoài. Nhưng nghe thấy giọng điệu quan tâm của anh, cô lại không mở miệng nổi mà chỉ có thể lắc đầu, không đau, anh, đâm vào chậm thôi, đỉnh đầu căng chặt khiến huyệt phía sau cô càng co lại, Thu Giật Mặc thấy mình sắp không kìm được mà bắn ra, trì hoãn một hồi, anh mới đẩy mạnh thêm một chút vào trong để thăm dò, để cô bớt khó chịu, anh đưa tay trái lên phía trước người cô xong nhẹ nhàng vuốt ve nụ u sắc cưng cứng, tay phải lại duỗi đến nơi ướt át giữa hai chân cô rồi dùng sức chơi đầu âm hạch đã cứng lên. A, khoái cả trên dưới từ hai nơi đồng thời đánh úp lại khiến Tả Ninh thở gấp, dê y gì thành tiếng, cũng đúng lúc này, tốc độ đâm cô y thịt vào đột nhiên nhanh hơn, rốt cuộc cũng cắm hẳn vào, a. Đau, cái tên đại bía y thái này, lúc này cô đau thật sự, dù không đau đến mức chỗ đó như thể bị xé rách, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác so với trước khi cắm, chứ đừng nói là sướng gì, đừng sợ, anh sẽ làm chậm chút, Thu Giật Mặc chưa bao giờ chạm vào nơi này của phụ nữ. Không ngờ khoái cả càng lúc càng nhiều, anh liền bất động ở bên trong như vậy, cũng có thể do bị cô ngậm vào đến mức da đầu tê dại, sảng khoái khỏi bàn, băn khoăn đến cảm nhận của cô, anh không dám dùng nhiều sức, chỉ có thể dùng tay an ủi cơ thể cô, đến khi thong thả đâm chọc vài chục lần rồi, nghe thấy tiếng rên của cô không còn ẩn chứa đau đớn nữa, anh mới thu tay để ôm lấy mông cô rồi trực tiếp rong ruổi. Rõ ràng hậu huyệt phía sau mới bị đâm chọc. Vậy mà Tả Ninh lại thấy hoa huyệt phía trước truyền đến khoái cả ngày càng mãnh liệt, mật dịch không ngừng chảy ra ngoài, ngược lại càng khiến cô không được thỏa mãn, Thu Giật Mặc. Cô chủ động đưa đẩy mông để phối hợp với anh, giọng gần như đang khóc thút thít, phía trước biết cô đang nói đến cái gì, anh lại vói một bàn tay tới giữa hai chân cô, sau đó trực tiếp khép hai ngón tay lại rồi đâm vào, a nha. Thật thoải mái, Thu Giật Mặc. A, nghe tiếng rên su ig sứa ig của cô, anh kích thích đến mức càng vội vàng, hô hấp càng dồn dập, em là của anh, lần đầu của nơi này cũng là của anh, toàn bộ cả người em đều là của anh, có đúng không, vâng. Tả Ninh căn bản không chú ý anh đang nói gì, cô chỉ biết chỗ phía trước rất khó chịu, ngón tay của anh vẫn không thỏa mãn được cô, Thu Giật Mặc muốn nhanh nữa sao, vâng, tốc độ trên eo và tay của anh đồng thời nhanh hơn, lực cũng lớn hơn. Tả Ninh thậm chí có thể cảm nhận được có mồ hôi nhỏ giọt trên lưng trần của cô. Tiếng thở dốc của đàn ông tựa như liều thuốc kích dục liên tục khiến cảm giác khô nóng trong cơ thể cô tăng lên, a. Bên trong, sâu chút nữa, một loại cảm giác căng đầy từ huyệt phía sau truyền đến, Tả Ninh liều mạng đẩy mông để phối hợp với anh, trước đó đã cảm giác khó chịu rồi, bây giờ còn thấy trống rỗng nữa, được. Đáp lời xong, Thu Giật Mặc thẳng lưng, dùng sức đâm mạnh vào. Vì sợ cô không thoải mái nên lúc anh đâm chọc vẫn phải kiềm chế tiết tấu và lực, không ngờ lại làm cô không thỏa mãn, huyệt sau vì kích thích đột ngột này mà kịch liệt co rút lại, gắt gao bao bọc vật to lớn của anh, vách tường thịt ấm áp như có trăm ngàn cái miệng nhỏ đang không ngừng hút cắn anh, khiến hô hấp anh ngày càng nặng nề. A, cảm nhận được dịch nóng mà anh bắn ra, bụng nhỏ của Tả Ninh co rụt lại, hoa huyệt cũng hút mạnh lấy ngón tay anh. Cả người không ngừng run rẩy, anh tiến lên đỉnh du xê vỏ IG bên trong hậu huyệt của cô, mà hoa huyệt phía trước lại bị ngón tay anh trêu chọc đến mức cao trào, cảm giác này thật quá kỳ diệu, nhưng không thể phủ nhận rằng thể xác và tinh thần cô đều rất su IG sứa IG, rút cô y thịt ra rồi ném áo mưa đi, Thu Giật Mặc ôm cô nằm trên giường, ngực vẫn phập phồng không ngừng, giọng nói khàn khàn, thoải mái chứ, vâng, còn mắng anh là bía y thái không? Anh vốn dĩ đã... Đón nhận nụ cười như có như không của anh, cô đành nuốt hết vế sau định nói ra vào bụng, dù sao trước đó cô cũng chưa chân chính kháng cự hành động của anh, hơn nữa cô cũng đã thử nghiệm được khoái cả khác lạ, thậm chí còn phóng đãng hơn so với bình thường, rõ ràng em rất thích đại bía y thái này chơi em như vậy, anh thấy mặt em vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn à? Lúc nói lời này, anh đã cầm tay cô đưa đến giữa hai chân anh, vật đó vừa mới mềm nhũn xuống. Bây giờ bị tay cô chạm vào lại có phản ứng, Tả Ninh bất giác đưa một tay khác đến nơi đó, cả hai tay đồng thời chơi đùa, chỉ trong chốc lát đã thấy nhiệt độ giữa hai lòng bàn tay tăng lên, cả cây cô y thịt nhanh chóng cương cứng, hừ. Thu Giật Mặc hừ nhẹ, lấy áo mưa trên tủ đầu giường rồi đưa cho cô, mang vào cho nó đi, rõ ràng mới cao trào xong, anh cũng chưa trêu chọc gì thân thể cô cả, nhưng lúc an ủi anh, Tả Ninh lại cảm thấy bên trong thân thể mình bắt đầu trống rỗng. Như thể Zuse vỏ IG mãnh liệt đó sẽ vĩnh viễn không được thỏa mãn vậy, lần này, muốn đại bia y thái cắm phía trước hay phía sau đây? Hơi thở ấm áp phà vào vành tai cô, giọng nói khàn khàn, tràn ngập sức quyến rũ vô hạn, Tả Ninh cắn môi, cũng học động tác vừa rồi của anh, lôi bàn tay của anh đặt ở trước cửa hoa huyệt, cả phía trước và phía sau đều muốn, anh thỏa mãn được không? Thu giật mặc cười nhẹ một tiếng, coi thường anh sao? Có tin anh làm em 3 ngày không xuống giường được không? In một nụ hôn lên gương mặt ngượng ngùng đầy tia tì IHUC của cô, Thu giật mặc trực tiếp kéo chân cô ra, để cô y thịt thô to ở nơi ướt đẫm, phía trước hay phía sau, phía trước đi. Tả Ninh ôm cổ anh, duỗi chân phải bị thương ra, chân trái thì quàng quanh eo anh để anh dễ dàng tiến vào, từng đợt âm thanh dớ đã IG lại quanh quẩn trong nhà, Tả Ninh thở phì phò, mồ hôi chảy ra đầm đìa, rất nhanh đã trầm luân trong bể du xê vọ IG, 3P cũng tốt, các tư thế khác cũng vậy. Dù sao đều là những người đàn ông đã là tỷ IH cùng cô không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy nên cô chỉ việc hưởng thụ thôi, chỉ cần thể xác và tinh thần su IG sứa IG thì chắc mọi chuyện khác cũng đều không sao nhỉ, lúc đến cao trào, trong lòng cô đã tự nhủ như vậy.